Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, di động tiền thưởng. Làm Lâm Phi Phàm khôi phục ý thức, hắn đã nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, nhưng mà nói là bệnh viện, cảm giác lại không đúng lắm. Trên đỉnh đầu có thể thấy linh khí đang lưu động chậm chậm. À, ngươi tỉnh rồi. Có một đầu bắt mắt tóc hồng bình bình xuất hiện ở Lâm Phi Phàm trong tầm mắt. Lâm Phi Phàm mỉm cười. Sau đó mong muốn đứng dậy. Bắp thịt toàn thân lại đau dữ dội. Ngươi chớ lộn xộn. Ta đi gọi ngươi. Đang lúc Lâm Phi Phàm coi là bình bình sẽ rời đi này thời điểm. Lại chỉ gặp nàng đột nhiên chưa hề biết địa phương nào lấy ra một cái cỡ lớn loa tới. Người tới đây mau. Lâm Phi Phàm tỉnh. Thanh âm đinh tai nhức óc. Rất nhanh. Nương theo tiếng bước chân. Một đám người đẩy ra cửa phòng bệnh. Đi vào Lâm Phi Phàm trước giường. Cầm đầu là Miêu Tiểu Lệ. Thấy Lâm Phi Phàm tỉnh lại. Trên mặt nàng lộ ra buông lỏng mỉm cười. May mắn ngươi không chết. Bằng không ta lại muốn đi một lần nữa nhận ngươi. Lâm Phi Phàm cười khổ. Thật có lỗi. Nhường ngươi lo lắng. Sau lưng Miêu Tiểu Lệ chính là Ngưu Nhị Lôi. Ngươi không có việc gì liền tốt. Lần này thật là quá nguy hiểm. Đối mặt ba cái tà tu. Kỳ thật ngươi đáp ứng nên đi. Lâm Phi Phàm lại cười khổ lắc đầu. Hắn không thể đi. Nghĩ đến nơi này. Lâm Phi Phàm đột nhiên nhớ tới. Ba cái kia tà tu thế nào? Miêu Tiểu Lệ bĩu môi, lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lâm Phi Phàm nhìn một tấm hình, đó là nổ tung hiện trường, gần như không có gì đẹp mắt, hẳn là trước đó nữ tử nổ tung kết quả. Sau đó Miêu Tiểu Lệ vẽ một cái, Lâm Phi Phàm trước mắt lập tức xuất hiện một mảnh gạch men. Lâm Phi Phàm mờ mịt nhìn xem Miêu Tiểu Lệ, "Tiểu Lệ tỷ, ngươi còn đánh gõ?" Miêu Tiểu Lệ càng là mờ mịt. Hắn căn bản cũng không biết Lâm Phi Phàm đang nói cái gì. Là ta rồi. Bình Bình nói. Bình Bình tỷ. Lâm Phi Phàm nhìn về phía Bình Bình. Tấm hình kia thảm liệt trình độ. Ngay cả chúng ta bọn này yêu quái nhìn xem đều chưa hẳn có thể chịu được. Ngươi xác định ngươi thật muốn nhìn sao? Bình Bình nói. Lâm Phi Phàm sửng sốt. Bằng vào hắn nhiều năm duyệt mã vô số kinh nghiệm. Sớm đã có thể làm được trong mắt có mã mà trong lòng không che. Kỳ thật hắn mơ mơ hồ hồ cũng có một chút trí nhớ. Ấn chứng với nhau một phen. Hẳn là cũng có thể đoán được lại là cái gì. Nhưng đoán được, cùng thấy, dù sao là hai chuyện khác nhau. Muốn nhìn, Lâm Phi Phàm nói, tội lỗi của ta, chính ta gánh chịu. Gạch men biến mất, Ngưu Nhị Lôi đã đem dưới giường chậu rửa mặt nâng lên. Liền đợi đến Lâm Phi Phàm phun ra. Quả nhiên, Lâm Phi Phàm sắc mặt vô cùng khó coi, dần dần trở nên xanh mét. Thế nhưng sau cùng, hắn lại tiếp tục chống đỡ. Ta đều nghĩ tới là ta giết bọn hắn. Lâm Phi Phàm cười khổ, ta bị cửa ải sau khi đi vào, có thể xin cái tâm lý can thiệp sao? Miêu Tiểu Lệ cười ha ha xuống tới, người này đồ đần. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ là tại ngồi xổm ngục giam sao? Còn tội lỗi của ngươi ngươi gánh chịu? Chẳng lẽ không phải sao? Ta giết ba người. Lâm Phi Phàm yên lặng nói. Tay mơ a, ta không có đã nói với ngươi sao? Theo tu sĩ đến yêu tộc pháp luật, giết tà tu cho tới bây giờ đều là yếu lĩnh tiền thưởng. Thế nào có tội tình gì a? Nguyên lai là như thế sao? Nhìn ngươi cái ngốc dạng. Ngươi là không biết, tại không ít tu sĩ hoặc là yêu tộc trong mắt, loại này giết người chiếm lấy linh khí tà tu a, tà yêu, vậy đơn giản liền là từng cái di động tiền thưởng a. Khiến cho ta xem một chút này ba huynh muội bảng giá. A, tại đây tìm được, xuất đạo không lâu, còn không có xông ra manh mối gì. Chính thức đứng yên danh hiệu là Chu Lên ba huynh muội. Ta xem một chút. Chính thức tiền thưởng 100 vạn. Bị giết chết tu sĩ gia tộc riêng phần mình ra 500 vạn. Người nhân thân của chính mình ngoài ý muốn hiểm 200 vạn. Còn có bọn hắn danh nghĩa tài khoản tiền mặt 20%. Chung vào một chỗ, chụp tới cái thuế. Lần này ngươi ước chừng có thể vào sổ không đến 3.000 vạn đi. Lại thêm bọn hắn lưu lại trang bị loại hình cũng đều về ngươi. Dù sao lần này ngươi là kiếm lời. Nghe Miêu Tiểu Lệ giới thiệu, nghe một cái kia cái con số, Lâm Phi Phàm đột nhiên hiểu rõ một cái từ ngữ, thấy tiền sáng mắt, hắn đột nhiên phát hiện mình không cần tâm lý can thiệp. Quả nhiên đối nghèo người mà nói, kim tiền là tốt nhất trị liệu thủ đoạn a. Lâm Phi Phàm hơi cảm thụ một cái thân thể của mình cơ năng. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình cũng đã là trống rỗng linh khí. Lúc này lại vô cùng tràn đầy. Hắn đưa ra cái nghi vấn này. Miêu Tiểu Lệ nói cho hắn biết. Hắn vào lúc đó giết 3 cái tà tu. Tà tu một thân linh khí tản mát sau khi đi ra liền bị Lâm Phi Phàm cho hấp thu. Đợi chút nữa. Tà đầy chẳng phải là cũng đã biến thành tà tu. Đần, đây là tà tu công pháp quyết định. Bất luận cái gì giết tà tu người đều có thể thu hoạch tà tu linh khí a. Là như thế này sao? Cho nên ngươi cho rằng tà tu loại này thương thiên hại lý phương thức tu luyện. Cũng không cần trả bất cứ giá nào sao? Hắn có khả năng hấp thu người khác linh khí tu vi. Nhưng người khác cũng có thể giết bọn hắn tới trực tiếp thu hoạch linh khí tu vi. Đây chính là một cái giá lớn. Quả nhiên, thiên đạo có nhân quả a. Miêu Tiểu Lệ bọn hắn không có quá đem chuyện này xem như cái gì ghê gớm việc lớn. Hip hop một hồi liền rời đi. Vội vội vàng vàng, nhìn bọn hắn còn có chuyện khác muốn làm. Trong phòng, chỉ còn lại có Lâm Phi Phàm một người. Hắn đem giường bệnh thăng lên, để cho mình ngồi thoải mái hơn một chút. Sau đó, hắn sững sờ nhìn xem hai tay của mình. Hắn trở thành tu sĩ thời gian không dài. Hết thảy biến hóa có thể nói đều là đánh bậy đánh bạ. Hoặc là nói là vận khí không tệ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền là ôm chơi vui thái độ muốn trở thành tu sĩ. Tu sĩ thế giới kém xa nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Khắp nơi đều tràn đầy mối nguy. Mặc dù Vương Tiểu Ngũ đã từng dặn dò qua. Mặc dù Ngưu Nhị Lôi đã từng nói. Mặc dù Trần Thanh Sơn lão gia tử cũng giao phó cho. Thế nhưng tại hòa bình niên đại lớn lên Lâm Phi Phàm rất khó đối cái gọi là nguy hiểm có chân chính. Hiểu rõ, lần này, nếu như không phải cái kia Chu Lên ba huynh muội uy hiếp đến chính mình quý trọng phụ thân. Khả năng hắn bản năng cũng chỉ sẽ đem lần này sự kiện coi như bình thường đánh nhau mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, tu chân thế giới, tràn đầy mối nguy. So với tràn đầy cảnh sát quân đội chờ bạo lực cơ quan thế giới người phàm. Những tu sĩ này cùng đám yêu tộc tự thân liền là từng cái di động đại sát khí. Liền như là có tiền liền muốn tiêu xài như thế. Có lực lượng, người luôn luôn bản năng muốn dùng. Năm đó, còn nóng lòng đánh nhau Lâm Phi Phàm vẫn luôn có một quy củ. Cái kia chính là xưa nay không mang vũ khí. Bởi vì một khi mang theo vũ khí, liền sẽ bản năng muốn dùng, mà một khi dùng vũ khí, tạo thành hậu quả liền sẽ cùng tay không tấc sắt hoàn toàn khác biệt. Các tu sĩ vẻn vẹn chỉ là tu sĩ, cũng không phải là đạo đức mẫu mực, rất khó hy vọng mỗi người đều tự mình thanh tu. Ba cái kia tà tu liền là chứng minh, hắn là người thông minh, hắn hết sức rõ ràng, hắn đã đi tới cái thế giới này, hắn cũng đã không thể thoát thân. Hắn nhất định phải làm ra quyết đoán. Bây giờ rời đi, một lần nữa làm một phàm nhân, tiếp nhận quốc gia bảo hộ, khiến cho những tu sĩ kia cùng yêu tộc đối với mình mất đi suy nghĩ, khiến cho phụ thân rời xa bất kỳ nguy hiểm nào, yên lặng rời đi này huyền giới cơ quan du lịch, làm bộ không còn nhận biết Miêu Tiểu Lệ, Ngưu Nhị Lôi, khiến cho hết thảy đều biến mất tại trong trí nhớ của mình. Đối với một người bình thường tới nói, khả năng này lại là lựa chọn tốt nhất. Nhưng, với ta mà nói thật phù hợp sao? Lâm Phi Phàm yên lặng hỏi mình. Hắn y nguyên đang nhìn mình hai tay. Linh khí tại trong lòng bàn tay. Xoay tròn, nhảy vọt. Không có lần đầu tiên kinh hỉ. Môn tự vấn lòng. Đây là ta muốn sao? Đây là ta thích sao? Đúng thế. Đây là ta muốn. Đây là ta thích. Mặc dù ta không biết vì cái gì. Thế nhưng ta thực chất bên trong, ta mỗi một tế bào đều vì ta trở thành tu sĩ mà thấy hưng phấn. Phảng phất đây chính là cuộc đời của ta truy cầu. Ta cùng Tiểu Lệ tỷ bọn hắn gặp nhau tuyệt đối không phải cái gì ngoài ý muốn. Phảng phất là mệnh chung chú định. tu sĩ cũng là người, cũng có thất tình lục dục, cũng sẽ mắc sai lầm. Mà vì phòng ngừa người khác đối với mình phạm sai lầm, có thể lựa chọn trung cực biện pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là mạnh lên. Chính như trước đó tại Hoa Quả Sơn thời điểm chính hắn tự nhủ như thế. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Lúc kia, hắn y nguyên còn mang theo đùa giỡn tâm tính. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Ta trở nên so bất luận kẻ nào đều mạnh. Như là phàm nhân thế giới như thế. Vô luận có tiền, vẫn là có quyền. Chỉ có cường giả mới có thể không chịu khi dễ. Ta hiếu thắng đến bọn hắn không dám trêu chọc. Lâm Phi Phàm hai tay nắm tay, hạ quyết tâm, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.